Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Vốn dĩ là muốn theo Vũ Hạo Viễn đi xem phim lãng mạn, sau đó đến nhà hàng xoay tròn trên cao của thành phố S, vừa ngắm cảnh đêm, vừa thưởng thức bữa khuya. Không khí rất tốt. Sau đó ra ngoài thư phòng, yêu đương tràn chiếu. Phim lãng mạn bây giờ không có, chỉ có kinh dị hoặc khoa học viễn tưởng. Nghe nói là đạt rất nhiều giải Oscar. Không có phim lãng mạn thì bỏ, ít ra phải đi xem cảnh đêm được. Nhưng bây giờ đông đen như vậy, có đi được đến nhà hàng xoay tròn không cũng là vấn đề. Thất sách. Sau này mà muốn lãng mạn, trăm ngàn lần đừng chọn ngày nghỉ. Đối lập với Tần Tiêu Ý phiền muộn, Vũ Hạo Viễn rất bình tĩnh. Sau khi Tần Tiêu Ý đưa ra đề nghị, tâm tình hắn như thể được chiếu ánh sáng, tâm trạng rất tốt, nhìn gì cũng thấy thuận mắt. Đám đông ngoài xe, hắn cũng cảm thấy cảnh đẹp ý vui, thậm chí muốn hai người chen chúc. Tay cô nhét vào túi áo hắn là chuyện rất tốt đẹp. Lão Thẩm không hổ là lái xe giỏi. Ông Tả Hữu xung đột không bao lâu đã giải quyết muôn vàn khó khăn, chạy xe vào bãi đỗ. Tần Tiểu Ý xuống xe nhìn đồng hồ, còn nửa tiếng nữa mới tới phim, quay đầu nhìn về phía người đàn ông phía sau. Đến sớm rồi, hay tìm quán cà phê nào ngồi? Đông như vậy, chắc là quán cà phê cũng hết chỗ rồi. Lão Thẩm xen mồm. Tần Tiểu Ý im lặng, sao cô lại não tàn tới mức chọn ngày này để hẹn hò cơ chứ? Mấy chuyện lãng mạn dự định đều bị đám đông này phá hết. Chúng ta đi dạo một chút. Vũ Hạo Viễn như đọc được suy nghĩ của cô, có lòng tốt đề nghị. Tần Tiểu Ý trợn mắt nhìn, bất đắc dĩ chấp nhận đề nghị của hắn. Đi dạo phố với đại thiếu gia nhà họ Vu, thôi coi như là cũng là chuyện mới mẻ. Còn nhớ lúc trước, cô từng đánh giá Tiểu Tình, IQ thấp, EQ cao, lại thấy mấy chuyện yêu đương không thực tế. Hiện tại ngẫm lại, thấy Tiểu Tình lại có đạo lý. Theo Vũ Hạo Viễn vào thang máy, Tần Tiểu Ý thấy Lão Thẩm chạy như điên vào, liền dùng ánh mắt nghi hoặc hỏi ông. Bình thường Lão Thẩm thức thời lắm mà, sao hôm nay lại không hiểu ánh mắt về cô, còn vội vàng chạy vào làm bóng đèn phá bọn họ. Lão Thẩm bị cô nhìn đến ra đầu ngơ ngáy, lạnh cóng nói: Bọn họ đã đổ ra đường. Tôi nói hai người sẽ dạo phố, tôi theo dọn đường cho hai người đi. Tần Tiểu Ý biết bọn họ Lão Thẩm nói là mấy vị sĩ, không nhịn được đánh giá Lão Thẩm một lượt, nói: Lão Thẩm, chú đừng nói chú cũng xuất thân là vệ sĩ. Tôi vốn dĩ là như vậy. Không biết vì sao Lão Thẩm rất nhát với Tần Tiểu Ý, chung quy cũng do thấy vợ boss sắc bén quá, không giống phụ nữ tí nào. Nghe ông nói như vậy, Tần Tiểu Ý mới phát hiện sáng người Lão Thẩm này hóa ra cũng có ý đồ. Ngay lúc cô còn đang đánh giá Lão Thẩm, Vũ Hạo Viễn bên cạnh lạnh quá hò lên một tiếng. Tiếng hò này của hắn làm Lão Thẩm sợ tới mức hận không thể tự biến mình thành tàng hình, cũng làm Tần Tiểu Ý hết hồn, nhưng vẫn không nhịn được muốn đùa giỡn Lão Thẩm, liền nói: Lão Thẩm, chú bây giờ là vệ sĩ mà lương vẫn là lương lái xe, có khác nhau sao? Đương nhiên vệ sĩ lương phải cao hơn rồi, lái xe thì phải ít hơn. Tôi thấy chú cơ bản vẫn là lái xe nên tính là lái xe đi. Lão Thẩm nghe xong lời cô thật là muốn cào nát tường. Phu nhân boss, cô có cần so đo như vậy không chứ? Nhưng thôi, lương hàng năm của tôi vẫn là boss trả, thôi bỏ. Tầng 5 trung tâm thương mại là nơi trưng bày và buôn bán các loại trang phục, trang sức, xa hoa. Không khí không kịp náo nhiệt như ở dưới, nên lượng khách ở đây khá thoáng. Lúc trước Tần Tiểu Ý thường xuyên dạo phố với Giản Tình, nên rất quen thuộc khu vực này. Cho nên vô thang máy liền bấm nút dẫn Vương Hạo Viễn lên thẳng tầng 5. Dạo phim ở tầng 6, lát nữa dạo xong, chúng ta đi thẳng lên đó. Tần Tiểu Ý giải thích, nhìn lại Lão Thẩm. Người này thật ra rất thức thời, đi theo như cách bọn họ một quãng xa. Ở trong trung tâm không khí ấm, sau vừa rồi ở ngoài thì thấy ấm, vô đây gặp ấm thành ra nóng. Tần Tiểu Ý nóng chịu không được, giữ bỏ phong độ, trước mặt Vũ Hạo Viễn cởi áo khoác giày vác trên tay. Vũ Hạo Viễn nhìn hai gò má đỏ sực của cô, ánh mắt sâu kín trợn như muốn ăn thịt người, hận không thể nuốt cô luôn vào bụng. Hắn vươn tay lấy áo khoác của cô vắt lên tay mình. Để anh cầm cho. Vũ Tổng đã muốn tỏ rõ phong độ, Tần Tiểu Ý liền vui vẻ làm cô gái nhỏ, mặt dày vươn tay ôm lấy Vũ Hạo Viễn khẽ cười. Tay anh ấm thật. Vũ Hạo Viễn không nói gì, dùng chút lực nhẹ nhàng nhéo nhéo cô. Vốn nghĩ rằng chỉ tùy tiện dạo chút, nhưng Vũ Hạo Viễn dường như thấy hứng thú với chỗ này, đi một chút là ngừng, còn tỏ vẻ ngạc nhiên, cầm đồ lên nghiên cứu. Tần Tiểu Ý ôm khỉu tay hắn cũng hứng thú bừng bừng nghiên cứu cùng hắn. Đến quầy trang phục, Tần Tiểu Ý nhìn trúng một cái khăn quàng cổ màu nâu, bảo nhân viên lấy ra cho cô xem, cảm thấy chất lượng cũng không tệ, tiện tay quàng lên người Vũ Hạo Viễn, lùi hai bước quan sát một hồi rồi nói: Quá đẹp trai, em quyết định mua cái này cho anh. Nói xong kích động chạy tới tính tiền. Vũ Hạo Viễn cúi đầu nhìn khăn quàng cổ, cũng hiểu cái khăn này quả nhiên là tốt, vừa quàng lên là cảm thấy ấm ngay. Cuối cùng Vũ Họa Viễn đi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net